Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933. Đệ 1933 chương Sư Phó trở về. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trở lại tông môn lúc sau liền bắt đầu bế quan. Ở vài ngày sau Cổ Diễm xuất hiện ở trong viện. Ngô Thanh Thiền cũng đã hấp thu luyện hóa xong trong cơ thể ngưng tụ độc tố thành công đánh sâu vào. Tới rồi địa linh cảnh, Cổ Diễm trở về, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trước tiên liền đi hắn phòng. Đi vào phòng ngồi xuống, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Cổ Diễm hỏi, sư phó ngươi đã trở lại, có hay không tra được cái gì? Sư phó lần này diệt Nghe Âm Các là vì nàng hết giận là chủ. Nhân tiện điều tra Nghe Âm Các cùng Vực Sâu chi gian có hay không liên quan. Cổ Diễm gật gật đầu, Nghe Âm Các cái kia thủy tổ xác thật cùng Vực Sâu có liên quan liên hệ. Mẫu thân của nàng là Vực Sâu dị tộc, bởi vậy nàng trong cơ thể mang theo hắc ám lực lượng, nàng khi còn nhỏ bị gia tộc phán đoán vì phế tài cũng là vì kia hắc ám lực lượng, mà cơ duyên xảo hợp dưới lập khế ước chín màu ma liên. Từ nay về sau một bước lên trời, ở vạn năm trước nàng cùng Vực Sâu mẫu tộc bên kia liên hệ thượng. Cũng tự mình đi một chuyến, bất quá lại rời đi Vực Sâu khi gặp tới rồi ngoài ý muốn. Bởi vậy đem chín màu ma liên tự bạo linh hồn chạy ra sinh thiên, linh hồn của nàng trốn hồi Quảng Loan đại lục sau liền đoạt xá một người tự nguyện hiến thân hợp linh cảnh quá thượng lão tổ. Cũng vẫn duy trì cùng Vực Sâu liên hệ, Nghe Âm Các còn có hơn 10 người đang âm thầm thu thập Quảng Loan đại lục hy hữu tài nguyên. Sau đó chuẩn bị dùng nàng biết lực lượng sáng lập ra một cái ngắn ngủi thông đạo đưa qua đi, còn hảo lần này nàng đánh thượng tiểu chín chủ ý bại lộ. Nếu không những cái đó tài nguyên đều cơ bản mau thu tề đưa đi qua, Ngô Thanh Thiền cũng không nghĩ tới mèo mù nhi đụng tới chết lão thử cư nhiên đụng phải Nghe Âm Các thủy tổ cùng Vực Sâu có quan hệ, cũng quấy dày các nàng kế hoạch, kia Nghe Âm Các nội có người nuôi dưỡng Vực Sâu quái vật sao? Ngô Thanh Thiền đối tang thi vấn đề thực mẫn cả mần ni Cổ Diễm trả lời. Như thế không có, ta đem Nghe Âm Các phiên cái đế hướng lên trời cũng không phát hiện Vực Sâu quái vật. Nói vậy nữ nhân kia còn không dám đụng chạm Quảng Loan đại lục điểm mấu chốt Quảng Loan đại lục. Cao tầng sẽ không giống là hạ giới như vậy sẽ cho phép Vực Sâu quái vật tồn tại. Càng là vẫn luôn ở chống lại Vực Sâu thẩm thấu. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít vì ích lợi người sẽ âm thầm cùng Vực Sâu hợp tác. Chuyện như vậy vô pháp cấm chế cùng ngăn chặn, Nghe Âm Các đại bộ phận người cũng không biết Vực Sâu sự tình. Chỉ có cực nhỏ bộ phận hỗ trợ thu thập tài nguyên lão tổ được đến Vực Sâu bên kia cho chỗ tốt. Bởi vậy thực ra sức, ta đều toàn bộ chém giết, Cổ Diễm đem một cái nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiền nói. Này chứng cứ ngươi đi lấy cái các ngươi tông môn cái kia quá thượng lão tổ. Làm hắn cùng ngươi tầng tổ phụ đem này tuyên bố đi ra ngoài. Cũng làm cho bọn họ nhiều điểm cảnh giác chi tâm ni, rốt cuộc Nghe Âm Các chính là Hạ Thiên. Cảnh đứng đầu chín đại thế lực chi nhất, nếu là cấu kết Vực Sâu thành công, lần này chỉ là chuyển vận một ít hy hữu tài nguyên. Lần sau nếu là bố trí đối đại lục bất lợi kế hoạch liền phiền toái, Ngô Thanh Thiền trên mặt nhiều. Ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, tiếp nhận nhẫn không gian nắm trong tay. Ân, ta đã biết. Sư phó, Vực Sâu trừ bỏ thẩm thấu Quảng Loan đại lục cũng hoặc là nói chúng ta cái này giao diện ngoài. Còn thẩm thấu mặt khác dị vị giao diện sao? Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi. Cổ Diễm trả lời, đương nhiên thẩm thấu, Vực Sâu bên kia linh khí chính là hắc ám khí tức tài nguyên khan hiếm. Không ít tu luyện tài nguyên đều yêu cầu từ mặt khác dị vị giao diện đoạt lấy hoặc là trộm vặn. Bởi vậy mới có thể không ngừng dụ dỗ mặt khác giao diện tu luyện giả vì bọn họ làm việc. Thẩm thấu đến các lớn nhỏ thế lực chung, làm người khó lòng phòng bị. Bất quá chúng ta Quảng Loan đại lục cường giả cũng không phải ăn chay. Đồng dạng cũng có lực lượng thẩm thấu đến Vực Sâu. Bởi vậy nhưng thật ra không cần quá lo lắng. chỉ là gặp chuyện như vậy lại cần thiết muốn xen vào quan tâm ân nhi. Hết chương.